Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quang ở Tụn Live ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Chuyện Ma Làng Quê 3 tập của tác giả hồi ức mang tên Quả Báo Tuyệt Tự. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng đề xuất cho video. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tụn ra video mới trên kênh YouTube Quang ở Tụn Live vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Quả Báo Tuyệt Tự, tác giả hồi ức. Đầu tháng 10, tiết trời đã bắt đầu chuyển sang dần âm u lạnh lẽo. Những cơn mưa dòng rả rích suốt ngày đêm làm cho mặt đất biến thành những vũng bùn lầy nhão nhoét trong cái không khí u ám đấy. Ở trên đường đất vắt ngang qua cánh đồng, có một gia đình lầm lũi dắt díu nhau đưa những bước nặng nề về phía nghĩa địa. Người thanh niên đi đầu tay cầm một chiếc tiểu sành nhỏ, đi sau là một cặp vợ chồng già. Người đàn bà vừa đi vừa khóc hờ, tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió nghe não nuột thê lương. Ôi giời ơi, ông giời ơi, là ông giời ơi, ông giời không có mắt, sao lại nỡ bắt cháu tôi đi thế này? Tất cả là tại con quỷ kia, cái con quỷ kia, tao liều mạng với mày. Mày ở đâu? Mày về đây, tao liều cái mạng già này với mày, trả lại cháu cho tao. Ôi cháu ơi. Dường như vì gào khóc quá nhiều, giọng của bà lạc cả đi, cuối cùng chỉ còn nghe lại là những âm thanh thều thào ở trong cuống họng. Trái ngược lại với bà, hai người đàn ông chỉ im lặng lầm lũi. Người thanh niên chốc chốc lại nấc lên, bao nhiêu đau khổ đều biến thành phẫn uất dâng lên đến tận yết hầu. Gã nuốt nước bọt, cố kìm nén để ngăn không cho cơn giận dữ trào ra. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rồi cứ thế hóa thành cơn cuồng nộ sầm sập xuống đầu của ba người. Ở bên dưới, bùn đất ngập qua mắt cá chân làm cho bước đi càng lúc càng trở nên nặng nề. Đường ra nghĩa địa tựa như dài vô tận. Bỗng một tiếng ầm bất ngờ bổ xuống đùng đoàn từ trên cao, khiến cho toàn thân người đàn bà chao đảo, ngã khuỵu xuống mặt đường. Tay chân bà run cầm cập. Đỡ tôi, ông Tháo ơi, đỡ tôi với. Người đàn ông lớn tuổi nghe tiếng gọi thì lập tức quay đầu, vừa đỡ vừa vợ vừa mắng. Đã bảo bà ở nhà rồi, còn cố tình theo ra nữa, dở sướng chửa. Người đàn bà thở dốc, vừa đứng dậy một cái liền quay lại chỉ mặt chồng đay nghiến. Tại ông đấy, tại ông mới ra nông nỗi này đấy. Ông chết đi ông Tháo à. Lão Tháo trừng mắt quát vợ. Này bà đừng có quá đáng. Bà có tin là tôi mặc kệ bà ấy không hả? Đúng là cái đồ dai như đỉ mà. Bà Tháo lại càng như điên tiết. Bà nói như rít. Tôi nói không đúng à? Tại ông còn gì? Nếu năm xưa ông không gây ra cái chuyện tẩy đình ấy thì làm sao mà ra cái nông nỗi ngày hôm nay hả? Ông Tháo gằn giọng. Cái mụ đàn bà điên này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nói mãi rồi mà bà không tin. Muốn tôi giải thích đến từng nào mới chịu hả? Lỗi của mình bà lại cứ đổ cho người khác là sao? Phải rồi, thế thì lỗi là tại tôi. Là tại tôi hết được chưa? Bố mẹ thôi đi. Gã thanh niên đứng chặn trước mặt hai ông bà già, cả người ướt như chuột lột, mắt gã đỏ au long lên sòng sọc. Gã bực dọc gắt. Tôi như vậy còn chưa đủ khổ hay sao? bố mẹ còn muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi nhau, đừng có ra đây làm gì. Đoạn hai người đàn ông đàn bà lại cắm cúi bước đi. Bà Tháo đứng khóc một hồi lâu rồi cũng lững thững theo sau. Bà vừa đi vừa than thở: cái số tôi sao nó khổ thế này, thả tôi chết quách đi cho sống. Sống nhục, sống nhã, sống khổ, sống sở thế này thì sống làm gì. Ôi cháu ơi, ba hồn bảy vía ở cháu phải ở đâu? Cháu về đây đón bà đi với con ơi. Bà khổ quá rồi con ơi. Chứng kiến cảnh ấy, một vài người làng đội mưa đi qua đều chép miệng, lắc đầu cảm thán. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần an ủi cả, bởi vì bà Tháo cả làng đều sợ bởi cái tính ngoa ngoắt, ăn nanh ăn nọc, ngấm vào máu từ thuở còn trẻ của bà. Chuyện nhà ông bà Tháo ở thôn Phú Hà này ai mà không biết. Hôm nay chính là ngày ông bà đưa đứa cháu thứ tư ra đồng dạ của đáng tội. Không biết cái vì cớ sự gì mà 4 năm nay ông bà phải tiễn liên tiếp 4 đứa cháu nội vừa lọt lòng về với tổ tiên. Người ta đoán già đoán non rằng là đất nhà ông bà có quỷ đấy, khiến cho không một hài nhi nào sống nổi. Hoặc là do ông bà Tháo làm gì phạm phải cõi thiêng cho nên thánh thần về quả phạt. Suy đoán rốt cục thì cũng chỉ là suy đoán. Nguyên nhân thực sự có lẽ chỉ có bà Tháo mới hiểu rõ nhất. Bởi vì bà liên tục chửi rủa một con quỷ nào đó đã cướp mất cháu bà từ nãy đến giờ. Khi ba người tới nghĩa địa, anh Lục, con trai ông bà Tháo, tự tay đặt cái tiểu sành xuống cái mộ huyệt đã đào sẵn ngay cạnh ba ngôi mộ tí hon rồi lấp lại dù ở trên mộ. Lục đã chuẩn bị sẵn cả bạt che mưa, thế nhưng vì mưa to gió lớn quá, nước vẫn hắt vào trong, nhang chẳng tài nào cháy nổi. Cả ba đành lặng lẽ khấn rồi ra về. Lạ một điều là vừa về tới nhà thì trời quang mây tạnh. Bà Tháo ngồi bệt xuống bậc tam cấp, cả người lấm lem bùn đất, lại tiếp tục mở miệng choa choạ trời: mà cha nhà nó chứ, lúc đi thì mưa như chút, về tới nơi thì tạnh ráo như không. Đúng là cái số nó nhục như số chó mà. Ông Tháo lườm vợ: do ăn ở cả đấy, còn ở đấy mà lầu bầu. Đi dọn cơm nước đi, thế định cho cả nhà nhịn đói đấy. Nói đến cơm nước, tự dưng bà Tháo mới cảm thấy đói cồn cào. Bà lảo đảo đứng dậy, hướng vào trong buồng mà quát: có mồm ăn thì có tay làm, tôi thì không phải là ô xin của nhà các người. Bà nói như vậy cốt là để cho con dâu bà nghe. Thế rồi bà chợt nhớ ra là cô Tranh, con dâu bà, còn đang nằm viện. Bà chưng hừng, vậy là còn chửa kịp thay quần áo. Bà lại tất tả đi vào bếp, cơm nước nấu nướng hỉ hụi. Suốt 7 ngày con cơ dâu nằm viện là 7 ngày bà Tháo luôn chân luôn tay, lợn gà cơm nước cá mú chẳng lúc nào ngưng. Những việc như thế này bình thường chính là do một tay cô Tranh làm cả. Bà và ông Tháo chỉ thay nhau đi chăn hai con trâu mà thôi. Bây giờ cô Tranh nằm viện, thành thử cái việc ấy nó cứ dồn hết lên bà. Bà vừa làm vừa ấm ức nguyền rủa con quỷ cái đã gây ra tai vạ cho nhà bà. Mà con quỷ cái đó là ai? Chính là cái đứa con dâu đầu tiên đã ly dị với con trai bà cách đây 3 năm. Nguyên nhân là bởi cô ta không chịu được người mẹ chồng ác nghiệt và một người chồng nhu nhược, không biết bảo vệ vợ. Cô con dâu ấy tên là Thủy. Thùy vốn là gái phố, xinh đẹp và có học thức. Năm ấy, Lục đưa Thùy về ra mắt cha mẹ xin cưới. Bà Tháo trước mặt thì tươi cười, nhưng đằng sau thì bà gàn con trai. Bà nói: về quê mà váy váy áo áo, phấn phấn son son, nói cho chồng cứ như con cà vê à. Các cụ có câu: dáng đi lắt lẻo mình xà, trai thì đơn chiếc, gái qua nhiều chồng. Mày nghe mẹ, mày bỏ con đấy đi, mẹ tìm cho mày đứa khác, Nếu mẹ gái quê đẩy đấy ra, việc quái gì phải lấy gái phố, rước cái ngựa ấy về để mà nó làm mình làm mẩy, nó ống nghẹo rồi nó trèo lên đầu lên cổ. Trông cái tướng kìa, tình ăn mù làm, chỉ giỏi là làm đỏm, làm dáng, chứ chả biết công biết việc đâu. Mày mà không cung phụng được cho nó đấy, có ngày nó theo dai. Thế nhưng anh Lục kiên quyết. Mẹ cổ hủ quá, con gái từ nay đứa nào mà chả làm dáng, chả điệu đà. Mẹ cứ nhìn con gái cả làng này thì mẹ biết đấy, gớm, còn quá cả gái phố. Thùy lại là người có ăn có học, gia đình có điều kiện, ấy vậy mà có chê nhà mình nghèo đâu. Mẹ phải ủng hộ con chứ. Với lại hiện tại con đang có công ăn việc làm ở trên đấy, nếu nhà vợ ở đó thì càng tốt chứ sao. Con trai mẹ rồi cũng có chỗ dựa. Con đã quyết ý rồi, mẹ cứ để con lấy Thùy. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Khuyên ngăn con không được, bà Tháo đành phải chấp nhận đón Thùy về làm dâu. Sau đám cưới, vợ chồng Lục được bố mẹ của Thùy cho miếng đất ở trên phố để dựng nhà. Bà Tháo lấy vậy thì cục tức trong lòng cũng vơi bớt được phần nào. Tuy nhiên việc con trai lập gia đình xong không về quê kể cận cha mẹ già lâu dần khiến bà khó chịu. Bà nhiều lần tỉ tê nói chuyện lôi kéo Lục bán nhà ở trên phố về để ở chung với ông bà. Bà nói: "Này, người ta có con dâu sớm, tối có người bầu bạn đấy, chăm sóc đấy. Tôi đây mang tiếng là có con dâu, rồi cũng như không. Hai cái thân già vào ra thui thủi một mình. Bây giờ còn khỏe nhá, chứ còn nhúc nhắc chân tay được. Thề chứ nay mai già, thêm vài tuổi nữa, anh chị cứ ở dịch trên đấy chả ngó ngàng gì đến chúng tôi, rồi chúng tôi biết làm sao, hả?" Lục đáp: "Thì chúng con cuối tuần vẫn cứ về thăm bố mẹ đấy thôi. Bây giờ công việc của cả hai đứa đều ở đấy, chứ chẳng nhẽ lại bỏ hết à? Hả? Về nhìn nhau rồi đến lúc bốc đất mà ăn." Bà Tháo ngọt nhạt: "Chả bố nhà anh, chở chi đã lo chết đói. Cùng lắm thì anh chị cứ về đi, tôi nuôi. Còn mà muốn làm ăn thì tôi giao cho mấy xào ruộng với mảnh vườn, tha hồ mà vẫy mà vùng, đói làm sao được." Lục nhăn mặt: "Ôi giời ơi, mẹ ơi là mẹ, mẹ nghĩ cái gì thế? Thủy trước nay có biết ruộng vườn là cái gì đâu mà mẹ bảo cô về làm ruộng. Mà bây giờ người ta đang muốn thoát ly ra ngoài chả được, mẹ lại bắt chúng con về để chịu khổ à?" "Thôi, không được đâu." Bà Tháo rơm rớm nước mắt, bà nói giọng dỗi: "Phải rồi, anh chị bây giờ ăn trắng mặc trơn, khinh khuỷ dân quê chúng tôi chân lấm tay bùn đấy. Ôi, chúng tôi đúng là bạc phước, có con mà cũng như không ấy." Ông Tháo được vợ động viên từ trước cho nên cũng góp lời hùa theo: "Bố mẹ không bắt, các con phải về ngay. Nhưng mà dần già rồi cũng phải tính. Con ạ, bố mẹ chỉ có mình mày là con trai, không trông cậy vào vợ chồng mày thì bấu vào đâu. À mà quên, nếu như về quê mà không muốn làm ruộng thì ở huyện mình cũng có cái công ty to lắm. Anh Việt, con nhà bác cả, đang làm quản lý. Để tao bảo anh ấy xin cho chúng mày vào làm văn phòng là được chứ gì." Lục đương nhiên là biết mọi chuyện không đơn giản như ông bà Tháo nói. Bố mẹ anh từ trước tới nay chỉ quanh quẩn ở trong làng, mưu sinh bằng mấy xào ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Việc xã hội họ đâu có thông. Lục chỉ giả vờ gật gù cho qua chuyện: "Thôi thế để chúng con cứ bàn bạc với nhau đã." Bà Tháo thấy con nói vậy thì mừng rỡ, nghĩ là kế hoạch của mình đã đi được một nửa. Lục vốn là đứa có hiếu, nhất định sẽ thuyết phục vợ về ở chung với ông bà. Tuy nhiên ngày qua tháng lại, không thấy vợ chồng Lục đả động gì tới việc về quê. Bà Tháo bắt đầu hiểu, thằng con trai bà chỉ là hứa lèo để hoãn binh mà thôi. Bấy giờ bà quay sang tấn công Tháo: "Ông làm gì đấy chứ? Ông làm thế nào đấy chứ? Ông là phải bằng mọi cách kéo được thằng Lục về quê chứ. Ông xem hàng xóm láng giềng nhà mình kia kìa, người ta có con dâu để sai bầu này nọ, nhà mình mất năm mâm quả, chả ngờ nhờ được nó ngày nào là thế nào." Rồi bà chỉ tay sang nhà kế bên: "Kìa kìa, chứ nhà cái con mẹ phốp kia kìa, nó suốt ngày nó móc mẻ tôi là cho con dai đi ở rể, điên không chịu được, xong còn ra cái vẻ ta đây là có con dâu sai bảo, nói tôi có dâu mà như không đấy. Bà vừa dứt lời thì ở ngoài cổng bà phốp đi vào. Bà nhanh nhẩu cất tiếng chào. Em chào hai bác. Thế hôm nay hai bác rảnh rỗi quá. Đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Bà Tháo nghe giọng nói quen thuộc thì sắc mặt thay đổi, nặn ra một nụ cười. Cô phốp sang chơi đấy. Thế mời cô xuống ngồi uống nước à? Bà phốp dắt theo đứa cháu nội đi tới ngồi xuống cái ghế đá ngay dưới gốc cây bưởi ở bên cạnh bà Tháo, đối diện với ông Tháo mà nở nụ cười giả lạ. Nhất hai bác đấy, tuổi già thành thơi, chả được em chả được như thế, đến giờ vẫn còn phải làm vú nuôi cho nhà chúng nó. Không biết bao giờ chúng nó mới cho em nghỉ hưu. Rồi bà quay sang nhìn bà Tháo, giọng quan tâm hỏi han. Thế con Thúy nhà bác nó đã có gì gì chữa? Bà Tháo chép miệng. Chả thấy gì, lấy nhau ngót năm nay rồi mà cứ hỏi đến chuyện con chuyện cái là chúng nó cứ bảo để từ từ thư thư. Chúng nó còn trẻ, có cái gì mà vội, tiền sự chứ. Bà phốp nói ngay. Chết, bác phải giục đi, chứ để lâu nó khó đấy. Nói đâu xa, nhà Liễu ở xóm mình đây, con dâu cũng bảo kế hoạch ấy, thế mà bây giờ chạy chữa hết mấy trăm triệu, bán cả đất ở trên Hà Nội cắm chốt, mà hai năm rồi vẫn chữa thế gì cái kia. Ai, kế hoạch gì cái ngựa chúng nó. Đèo mẹ, không khéo là quả pháo xịt, xong rồi lý do lấy cháu. Còn một trường hợp nữa nha, con gái nhà bà Đằng đây, lấy chồng 3 năm rồi, có chữa được đâu. Chạy chữa khắp nơi, đổ vào thuốc Tây thuốc ta, bao nhiêu là tiền của. Về sau thấy bảo là thôi, không chữa nữa, đi nhận con nuôi. Thế mà đánh đùng cái lại chữa được, đẻ được. Nhưng mà này, em nói nhỏ, em nghe người ta bảo là con vợ nó đi xin giống ở ngoài, chứ chả phải con thằng chồng đâu nhá. Bởi vì á, thằng cu nó đẻ ra có giống bố nó tí nào đâu. Dâu bác là cũng phải cẩn thận đấy, không lại như hai trường hợp kia, đến lúc ấy lại khổ ra. Bà phốp nói một thôi một hồi, sau cùng nhìn lại sắc mặt đang tím tái của bà Tháo thì mới hãm lại. Bà Tháo rót trà xanh vào cái cốc của bà phốp, giọng không vui. Kìa, thế cô phốp uống nước đi, cô uống chén nước cho nó thơm mồm. Biết bà Tháo cố tình nói kháy, bà phốp giọng dỗi. Cái chị này, thế chả nhẽ không có nước nhà chị thì mồm em nó thối như là cái hô xí đấy. Ai chết, tôi có nói câu đấy đâu. Gớm, cái câu cửa miệng của người nhà quê mình mà, cô chấp làm gì. Bà phốp quay sang nhìn ông Tháo. Thế bác dài dạo này đang ở nhà quá. Đợt trước em thấy bác hay lên phố thăm vợ chồng nhà Lục lắm cơ mà. Ông Tháo bắn một bi thuốc lào, phun khói lên rồi mới cất lời. Ừ thì đợt này nó chuẩn bị vào vụ gặt, tôi phải ở nhà để còn chuẩn bị lo là gặt hái rồi phơi phóng. Ừ, mình bà ấy làm sao hết việc. Bác nói cũng phải. Gì chứ hai bác cưới nguyên mẫu ruộng, lại thêm lợn gà cắm bã, giá mà có anh con trai ở gần thì cũng đỡ nhỉ. Hai bác có tuổi rồi, thôi làm ít thôi còn giữ sức, chứ không ấy mà lăn ra đấy ốm cái rồi lại khổ nhà anh Lục. Ông Tháo nói. Tôi cũng bảo bà ấy cấy bớt lại, mà bà ấy ương, cứ bảo không cấy lấy gì mà ăn, còn nuôi gà nuôi lợn. Nhưng thú thật mỗi năm một tuổi, càng ngày càng thấy cái sức của mình nó đi xuống đấy cô ạ. Bà phốp hạ giọng nói nhỏ. Thế anh Lục nó có gửi tiền về phụ thêm với các bác không? Bà Tháo thở dài. Ừ thì cũng thi thoảng, nhưng mà nó vẫn còn khó khăn, lấy đâu ra mà thường xuyên để mà chu cấp cho bố mẹ. Bà phốp bĩu môi. Con cái thì chưa có, nhà cửa thì cũng chả phải lo, thế mà hàng tháng lại không gửi đồng nào biếu bố mẹ, thế thì hỏng chết. Bà phốp càng nói thì càng chạm vào chỗ ngứa của bà Tháo. Cố giữ nét mặt tươi cười, bà Tháo nói. Nó có cho tôi cũng chả dám cầm, chúng tôi còn khỏe còn làm được, chả dám phiền đến con cái. Mà thôi chừa rồi, cô phốp cứ ngồi đây chơi với ông nhà tôi, tôi đi vớt bèo cho lợn ấy. Biết bà Tháo nói có ý đuổi, bà phốp nhanh nhẩu. Ôi thôi chết, Mãi nói chuyện em quên cả giờ giấc đấy. Bác không nhắc thì em cũng chả để ý. Thôi thôi, thế bác bá làm gì thì làm nhá. Bà cháu em đi về đi. Bà Phốp đi rồi, bà Tháo mới nghiến răng trèo trèo, đay đả. Đấy, ông thấy chưa? Ông đã thấy nhục chửa. Ôi giời ơi, có ai đời nhà có con trai mà chả nhờ vả được gì, mang tiếng lấy vợ thành phố, có nhà thành phố, công việc ở phố, thế mà cô đỡ đần được cho bố mẹ đồng nào đâu. Ông Tháo lườm vợ. Gươm nữa, tháng nào con Thủy nó về nó trả thăm, nó trả cho tiền bà. Bà giấu nhẹm đi, bây giờ bà lại còn ra cái vẻ khổ sở. Đều mẹ. Vụ cấy trước, nó còn gửi tiền về để bà thuê người cấy. Dễ chừng cả mẫu ruộng đấy, bà làm được hết đi. Bà Tháo nguyết dài. Ôi giời ơi, ba cái đồng bạc thì bỏ bèn gì, không bằng cái móng tay của vợ chồng nhà nó. Bà uất lắm, bởi vì trước khi Lục lấy vợ, tiền lương của anh tháng nào cũng đưa cho bà giữ. Lục chỉ cần một ít để chi tiêu, bây giờ có vợ rồi, tiền Lục đều đưa cho Thúy. Bà đương nhiên không cam lòng. Tiền của vợ là tiền của chồng. Thì bà nghĩ xem, hả? Ông này nữa, bây giờ ông tính nhá. Tháng nào thằng Lục hồi trước cũng đưa cho tôi 5-6 triệu liền. Giờ thì chả đưa đồng nào, nó đưa hết cho vợ. Con vợ chỉ trích ra một tí tí đưa cho tôi, rồi đi lòe bịp thiên hạ rằng là con dâu biếu mẹ chồng. Đèo mẹ, khôn như nó, ở nhà quê có mà đầy. Tôi nuôi con trai tôi hơn 20 năm, tiền chất bằng đầu bằng cổ đấy. Bây giờ nó phải có nghĩa vụ báo hiếu cho tôi chứ. Thôi thôi thôi, ông làm thế nào thì làm, nhất định phải lôi cổ thằng Lục về quê. Ở đây thiếu chó gì việc mà cứ phải bấu lấy rồi lắm chuyện. Ông Tháo bị vợ giao giảng cho một hồi tối tăm cả mặt mũi. Tuy nhiên thấy vợ nói cũng có lý, ông liền gật đầu. Thế bà đã có cách gì chưa? Chứ tôi thì chưa nghĩ ra. Bà Tháo đăm chiêu một hồi rồi chợt bà vỗ đùi cái đét. Có cách rồi. Đoạn bà ghé tai ông Tháo thì thầm một hồi. Nghe đến đâu, mắt của ông Tháo sáng lên thấy rõ. Bà đúng là lắm mưu nhiều kế thật đấy. Thế mà bà cũng nghĩ ra được. Hai ngày sau, Lục nhận được tin bố ốm nặng, hai vợ chồng anh phải vội vã về quê. Bà Tháo vừa nhìn thấy vợ chồng con trai về thì sụt sùi bù lu bù loa. Lục ơi, bố con mà có bệnh gì thì mẹ biết sống làm sao. Lục nói, để con đưa bố đi viện khám cho nó tử tế, mẹ đừng có lo. Bà Tháo rơm rớm nước mắt. Mẹ mời ông Khiết đến khám rồi. Ông ấy cũng cho thuốc thang các kiểu, nói bố mày huyết áp cao, phải uống thuốc nghỉ ngơi rồi đỡ. Khổ, chắc mấy hôm trước làm quá sức đấy mà. Bà Tháo rơm rớm nước mắt kể. Mẹ mời ông Khiết khám rồi, ông cũng cho thuốc uống các kiểu, nói bố mày bị huyết áp cao, phải uống thuốc nghỉ ngơi rồi các đỡ. Khổ, chắc là mấy hôm trước làm quá sức đấy mà. Vào vụ gặt, thóc lúa nhiều mà có mỗi hai ông bà già. Lục gắt nhẹ, thì con đã bảo mẹ rồi, thế mà mẹ còn không nghe. Bố mẹ bây giờ già rồi, cấy ít lại, đủ ăn thôi. Ôm đồm cả mẫu như thế, rồi làm có xòe đâu. Bà Tháo chấm nước mắt nhắc lại chuyện cũ. Mẹ biết, nhưng mà mày tính xem, chuyển công việc về quê gần gũi bố mẹ. Bố mẹ chỉ có mình mày để nương tựa khi tuổi già, nhờ cậy lúc ốm đau trái gió dở rời. Lục ngồi thử ở trên ghế đăm chiêu. Vâng, thế để con tính. Chứ còn tính cái gì? Mẹ bảo anh Việt rồi, anh ấy nói chúng mày cứ về đây, rồi anh khắc sắp xếp công ty chỗ anh ấy, không phải lo. Thấy con trai im lặng, bà Tháo tiếp tục tỉ tê. Đồ này mẹ thấy sức khỏe cũng chẳng còn được như trước, nhiều đêm đầu đau như búa bổ, đi khám người ta bảo là bị rối loạn triều đình đấy, mò dậy ra ngoài đi tiểu mà người cứ loạng choạng muốn ngã. Gọi ông ấy thì chả nỡ, ông ấy cũng già khó ngủ lắm, ngủ được một tí mà bị đánh thức thì tội. Nói dại chứ bố mẹ già rồi, sống nay chết mai chả biết thế nào. Lục vốn là đứa con có hiếu, nghe bà Tháo nói vậy thì trong lòng cũng nghĩ ngợi. Thật tình mà nói, anh cũng định về quê, anh cũng ấp ủ từ lâu, chỉ ngặt một điều là anh lo vợ mình sẽ phản đối. Thùy trước nay ở thành phố đã quen, bây giờ đùng một cái bắt chị về quê, chắc gì chị đã chịu. Như đọc được suy nghĩ của chồng, bà Tháo lại tiếp. Chắc là mày sợ con Thùy chứ gì? Có câu lấy chồng thì phải theo chồng, chồng ở đâu vợ ở đó. Con dâu thì cũng phải có trách nhiệm với chồng, phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ chồng chứ. Mày cứ quyết đi, ăn nó phải nghe. Hơn nữa mai này chúng mày có con có cái về đây, bố mẹ đỡ đần chăm nom cho. Mày nhìn hàng xóm mà xem đấy, nhà nào cũng đông vui con đàn cháu đóng. Nhìn lại nhà mình có nhõi hai ông bà già ra ra vào vào. Mẹ tủi lắm. Lần này 10 phần thì có lẽ bà Tháo đã nắm được 7 phần thắng. Bởi nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của Lục, bà có thể thấy là con bà đã xuôi xuôi. Quả nhiên trở về thành phố, Lục đem chuyện này bàn với vợ. Em này, anh tính hay là chúng mình chuyển về quê, ở với bố mẹ thôi. Hai ông bà tuổi đã cao rồi, lại chỉ có mình anh. Mà anh ở xa thế này, lỡ mà nhà xảy ra chuyện gì thì đúng là giở tay không kịp. Thùy là cô gái sâu sắc hiểu chuyện, lại rất thương chồng, biết được tâm sự của Lục bấy lâu nay, cho nên nhẹ nhàng góp ý. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Có câu xa thơm gần thối, bây giờ chưa ở chung thì chả sao đâu, nhưng mà ở chung rồi thì mới có nhiều vấn đề phát sinh. Theo em, nếu mà chúng mình về quê thì anh xin bố mẹ cắt cho mình miếng đất ở cạnh nhà, mình xây cái nhà riêng, vừa gần bố mẹ mà lại tránh được cái va chạm mẹ chồng nàng dâu. Có như vậy cả đôi bên đều thoải mái. Lục nghe vẻ phân tích cũng cho là phải, liền về quê bàn với bà Tháo cắt cho vợ chồng anh miếng đất làm nhà. Bà Tháo ngoài mặt tươi tỉnh đồng ý hứa hẹn, nhưng Lục vừa đi, bà đã nghiến răng chèo chẹo với chồng bà. Tổ tiên sư có đễ đó chứ lệ, nó lại xôi thằng Lục về đây cắt đất của vợ chồng mình cái kìa. Đấy, cháy nhà mới ra mặt chuột, có chỉ nhăm nhăm đất đai thôi. Ông Tháo vốn tính nhu nhược, trước giờ mọi chuyện đều nhất nhất nghe vợ. Thấy bà Tháo nói vậy thì khó nghĩ. Thế bà tính làm sao? Có cho không? Cơ mà không cho thì chúng nó không về. Bà Tháo nguyết dài. Không về là không về thế nào? Tôi bảo với anh Lục rồi, cứ về đây đi rồi tôi cho. Còn sau đó thì... Bà Tháo thấp giọng. Bao giờ cho là chuyện của tôi. Ông Tháo lườm vợ. Bà đấy, lươn chúa nó phải gọi bà bằng cụ. Bà Tháo mỉm cười. Nó muốn đấu với tôi làm sao mà đấu được. Bà già này còn sáng tỏ lắm, chưa lú lẫn để chúng nó muốn nắn sao thì nắn đâu. Bà Tháo không hổ danh là người tính toán khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế. Khổ nỗi cái sự tính toán của bà nó không áp dụng với người ngoài, mà còn áp dụng lên với chồng con. Trời sinh cái tính, suốt ngày chỉ sợ người ta bòn rút của mình, ngay cả khi người ấy là chồng, là con trai bà. Tin vào lời hứa của bà Tháo, vợ chồng Lục cuối cùng cũng khăn gói về quê ở với ông bà. Tuy nhiên chuyện cho đất xây nhà thì mãi lần nữa chả thấy bà thực hiện. Từ ngày có vợ chồng Lục về ở cùng, bà Tháo chỉ thực hiện một việc duy nhất là dạy dỗ con dâu theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Lúc thì bà chê Thùy nấu ăn vụng về không vừa miệng, lại toàn nấu những món lạ lùng bà không ăn nổi. Khi thì bà phàn nàn rằng là con dâu không đảm đang, sáng ngủ dậy muộn, không biết quét sân rửa bát chén, nấu nướng cho nhà chồng. Lại có lúc bà chỉ trích cô có cái thói quen hoang phí, không biết tiết kiệm. ăn mặc thì trải chuốt điệu đà. Thủy than thở với chồng: em nói mà anh chẳng nghe. Bây giờ mẹ suốt ngày không hài lòng với em, từ cái nấu nướng sinh hoạt ăn ở, chả có chỗ nào là mẹ vừa ý cả. Đi làm cả ngày về mệt, về đến nhà lại nghe mẹ cứ cằn nhằn, em không chịu nổi nữa. Của đáng tội, bà Tháo trước nay ăn uống tiết kiệm, tiết kiệm đến mức tằn tiện, mặc dù tiền bạc có thiếu đâu. Đến bữa đi quanh đi quẩn lại, ông bà chỉ có rau luộc chấm tương, tép rang hoặc đôi khi là nêu cá kho mặn ăn dần mấy ngày. Khi Thủy thay đổi nấu thêm vài món bổ sung vào mâm cơm, bà liền mắng giáo: chị Thủy này, chắc là chị kiếm tiền nó dễ lắm, cho nên là ăn tiêu nó hoang phí. Gớm, ăn như chị thì nhà tôi sụt móng, bảo sao người cứ béo trương béo nứt ra. Từ dày á, tôi cấm chị nấu nướng bữa phứa như vậy nghe chưa. Nhà có 4 người mà nấu cứ như là cho cả quân đoàn người ta ăn ý. 37-21 ngày rồi cắp nó lá ra đường mà đi ăn mày cả lút với nhau. Nhớ lại lời của mẹ chồng, Thùy rơm rớm nước mắt. Đấy, anh xem, em có 47 cân mà mẹ bảo em béo trương béo nứt ra. Thế thì chắc là em phải 39-40 cân, chắc là mới chuẩn con dâu của mẹ đấy. Lau nước mắt cho vợ, Lục chỉ biết thở dài. Thùy lại nói: đi làm cả ngày về, còn biết bao nhiêu là việc, cơm nước bát đĩa quần áo, rồi lại cắm đầu vào sổ sách công ty, có hôm đến tận 12 giờ khuya mới được ngủ. Sáng ra mẹ bắt dậy sớm, cơm nước quét nhà, quét sân, em cũng có dám cãi đâu. Nấu cơm xong thì cũng vừa đến giờ đi làm, ra chợ mua vội cái bánh mì, đến công ty ăn, thế mà cũng chả làm vừa lòng mẹ được. Lục an ủi vợ: ừ thì anh biết là mẹ khó tính, để cho em chịu thiệt. Nhưng mà mẹ không phải là người xấu bụng đâu. Bà cụ lớn lên trong nghèo khổ, cái tính tàn tiện tham công tiếc việc nó ăn vào máu, cho nên là mẹ muốn chúng mình theo như vậy. Từ từ rồi anh góp ý với mẹ. Thùy nói: được rồi, những cái chuyện ấy em chả chấp, nhưng mà còn cái chuyện cắt đất cho chúng mình làm nhà như mẹ hứa, đến bao giờ rồi mẹ mới làm? Lục ấp úng chưa biết nói sao thì từ ngoài cửa bà Tháo nghe trộm từ bao giờ. Bà xông vào quát lên ầm ĩ: à, chị Thùy, chị giỏi lắm. Chị về nhà tôi mới được ít ngày mà chị đã làm được cái công to việc lớn gì. Thế mà bây giờ chị hoạnh hoẹ cứ chuyện đất chuyện đai. Đấy, cái thứ còn dâu mất nết, lười thối lười thây, vụng thối vụng nát, không biết tu tâm dưỡng tính, chỉ có nhăm nhăm chia đất nhà chồng. Chị còn có lương tâm, chị còn có liêm sỉ không? Ôi giời ơi, nhà tôi đúng là vô phúc mục mà. Vô phúc mục mà mới lấy với cái loại con dâu như chị. Giờ thử nghĩ mà xem, từ ngày chị về ở chung, tôi đối xử tệ bạc với chị bao giờ chưa? Nhà làm nông, chị cũng có bao giờ phải đụng tay đụng chân vào lợn gà cám bã thóc lúa ruộng nương chưa? Mỗi ngày chị biết phấn phấn son son quần quần áo áo. Tôi nói chứ chả biết là chị đi làm Hay là chị đi đánh đĩ. Này, tôi nói cho cái bản mặt của chị biết đây này. Chị đừng có mà hỏng, chị đừng có mà hỏng lấy được một tấc đất nào của nhà tôi. Lần đầu tiên Thùy bị người ta chửi tới tấp như vậy, chửi đến tối mặt tối mũi, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết á khẩu ngồi ở đó. Bà Tháo chửi một thôi một hồi xong rồi bỏ đi luôn. Bấy giờ Thùy mới bật khóc nức nở, còn Lục thì vội vàng chạy theo mẹ. Mẹ, mẹ làm gì thế? Vợ con làm cái gì mà mẹ chửi cô ấy như thế? Bà Tháo nói giọng nhận giáo hoành: anh còn bênh nó đấy, nó ngang nhiên xúi giục anh xin đất ở riêng đấy, nó không muốn dính níu gì đến ông bà già này đấy. Tôi chửi như thế là còn nhẹ, cái thứ đàn bà mất nét, không biết an phận tủ thường, giữ gia đạo làm dâu, chỉ có nhằm nhằm đất cát nhà chồng. Tôi chứ là tôi chả băm ra ấy chứ. Lục gắt: nhưng mà cái chuyện cho đất vốn dĩ là mẹ đã hứa cơ mà, bây giờ mẹ lại không thực hiện, thế là mẹ thất hứa. Cô ấy nhi thắc mắc thì có cái gì là sai? Bà Tháo trừng mắt: cầm ngay, tôi hứa là chuyện của tôi, tôi không nói như thế thì liệu anh chị có dắt díu nhau về đây với tôi không? Hay là để đến lúc ông bà già này mục xương ra anh chị, bấy giờ mới về khóc hở mấy tiếng? Còn cái bất hiếu, mẹ mới chỉ nói con vợ mày có mấy câu mà mày đã nhảy chằm chằm với bênh nó rồi đấy. Lục khổ sở phân trần: con không bênh, Con chỉ là đang nói cho nó công bằng. Thủy nó mới về đây, có cái gì không nên không phải, nó là con. Ông bà góp ý nhẹ nhàng. Một đằng là mẹ, một đằng là vợ, hai người mà xung đột, con đứng giữa con khó xử lắm. Bà Tháo dịu giọng. Thôi được rồi, mẹ cũng chỉ cằn nhằn có tí thôi, cho nó hiểu vị trí của nó ở trong cái nhà này. Hơi tí là kẻ khổ than vãn với chồng, không biết nhìn xung quanh mà xem có nhà nào con dâu như cái nhà này không. Đoạn bà lại gần vỗ vai con. Thôi con ạ, các cụ có câu dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Bây giờ các con còn trẻ, cuộc sống còn đang thuận lợi, chửa gặp chắc trở khó khăn thì phải cố gắng mà rèn luyện. Nếu mà anh mày cứ chiều vợ quá, để nó quen hưởng cuộc sống sung sướng an nhàn, sau này nhỡ đâu có khi khó khăn nó chả chịu được, đến lúc ấy anh khổ thôi anh ạ. Mẹ là mẹ lo cho anh đấy. Lục nghe mẹ nói cũng có lý, cho nên gật đầu. Vâng, thế mẹ dạy phải, con nghe mẹ vậy. Bà Tháo mỉm cười. À này, chứ còn cái chuyện này nữa, mẹ bảo con Thủy nó đi làm cả ngày, chuyện chợ búa cơm nước từ giày cứ để mẹ lo, cho nên tiền lương cuối tháng cứ đem về đây cho mẹ, để mẹ chi tiêu điện nước ăn uống này nọ. Các con cứ đi, cứ việc đi làm, chả phải lo nghĩ cái gì, thế cho nó nhàn thân nhá. Lục muốn mẹ vui cho nên cũng gật đầu. Được rồi, mẹ bảo sao thì con nghe thế, miễn mẹ đừng khó chịu với vợ con. Bà Tháo cười híp mắt. Ôi dạo, anh cứ khéo lo. Mẹ chẳng qua mẹ muốn là mẹ bảo cho chúng mày sung, chúng mày sướng về sau thôi. Anh cứ nghĩ mà xem, mẹ có mình con Thủy là con dâu, chứ mẹ không thương nó thì thương ai. Lục cười cười. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho chúng con ạ. Đoạn Lục rút ví đưa tiền cho bà Tháo. Dạo này con thấy cái Thủy nó kén ăn, tí nữa mẹ nấu cơm, mẹ làm thêm mấy món, chứ ngày nào cũng cá kho, đến con cũng chả nhốt nổi. Được rồi, yên chí, để đấy mẹ làm cho. À bà này, còn gì nữa mẹ? Bà Tháo nhìn trước ngó sau, khi không có ai ở gần, bà mới níu con trai sát lại, hạ giọng. Thế cái tiền bán cái nhà trên phố đâu, đưa mẹ giữ hộ. Chúng mày còn trẻ không biết giữ tiền, 37-21 ngày tiêu hết thì đến lúc bí lấy đâu mà cần, rồi lần đâu ra. Lục cười gượng. Mẹ khéo lo, chúng con có còn phải là trẻ con nữa đâu, tiền con gửi ngân hàng rồi. Bà Tháo chép miệng. Thế à? Thế gửi ngân hàng thì đứng tên ai? Ồ hay, cái chuyện đấy mẹ quan tâm làm gì, tên ai mà trả được. Kìa, sao lại không quan tâm, tiền là của chung, nhưng mà anh phải đứng tên chứ. Thế tôi hỏi anh nhá, nhỡ vợ anh lâu đâu sau này nó tẩu tán, rồi đến lúc nó đi theo dai, nó không đúng tiền đi anh trắng tay à? Nghe mẹ, lần tới đáo hạn anh phải đứng tên sổ nghe chưa, hoặc không thì cứ đưa đây mẹ đứng tên cho, mẹ giữ là chuẩn nhất rồi. Lục khổ sở. Thôi được rồi, mẹ ôm đồm làm gì, cho nó mệt người mau già. Cái nhà ấy vốn là của bố mẹ vợ con cho cô ấy, cô ấy giữ sổ đỏ là đương nhiên. Bây giờ bán đi thì cô giữ tiền là đúng rồi. Hơn nữa Thủy nó cũng là đứa sống biết trước biết sau, có tình có nghĩa, mẹ không phải lo. Bà Tháo vẫn không bỏ cuộc. Bà nguyết dài. Chả biết được, tốt đẹp hay không thì đến cuối đời mới rõ. Mẹ là mẹ lo cho anh đấy, cô nhớ lời mẹ dặn, chả thừa. Bữa cơm hôm ấy có thêm canh chai và ốc nấu chuối. Chai ốc thì bà bắt ở ngoài sông, còn chuối thì sang xin bên nhà hàng xóm. Bà đon đả so đũa cho cả nhà, giọng hì hả. Đây nhé, hôm nay tôi nấu cơm thế này đã lừa vừa lòng bố quan nhà ông chửa. Toàn là đặc sản ấy, ở trên phố làm gì có à. Ăn đi, ăn nhiều vào. Ông Tháo và Lục muốn lấy lòng bà ấy, cho không khí gia đình vui vẻ đầm ấm, thay nhau khen. Món gì thì món, cứ bà nấu thì nhất định là ngon. Hôm nay mẹ tiến bộ quá, hôm nào cũng như thế này mẹ nhá. Lục gắp thức ăn cho vợ. Em ăn nhiều vào, dạo này em xanh quá. Thủy đưa miếng thịt lên miệng, tự dưng nhợn nhợn buồn nôn. Sợ cả nhà mất hứng, dù không muốn ăn, cô vẫn cố ngồi lại và cho xong bát cơm rồi buông đũa. Con đủ rồi, con mời bố mẹ, mời anh ăn cơm. Mọi người cứ ăn đi, một lát nữa xong con ra dọn ạ. Đoạn Thùy đứng dậy đi vào buồng. Bà Tháo liếc nhìn theo. Bà dằn cái đũa xuống mâm, lạnh giọng: Em chửa, đúng là cái thứ ông ấy nào. Đấy, anh thấy vợ anh chửa kho hầu quá đi mất thôi. Đã bảo ngay từ đầu là lấy gái nhà quê thì chẳng nghe, cứ nhảy lên đòi lấy gái phố cơ. Giờ thì sáng mắt ra chửa, cơm rau luộc thì chê là đạm bạc, nấu ê các thứ gì thì chả hốc cho. Thôi được rồi, không ăn thì tôi đổ cho lợn. Tất nhiên những câu nói của bà Tháo Thùy nghe chẳng sót một chữ. Cô ấm ức úp mặt vào gối khóc nức nở. Nghĩ lại lúc ban đầu về nhà ra mắt bố mẹ Lục, ông bà hiền lành chân chất sỏi lỏi bao nhiêu, thì bây giờ bà ghê gớm ngoa ngoắt bấy nhiêu. Thùy bắt đầu hối hận vì quyết định nghe lời Lục chuyển về quê sống. Tuy rằng đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng Thùy vẫn bị sốc vì cách hành xử của mẹ chồng. Nếu nói bà Tháo là người nhà quê, ít học cho nên mới cư xử như vậy, thì quả là oan cho người nhà quê quá. Bởi vì ở quê cũng chả có mấy người cư xử như bà. Người quê thật thà chân chất, sống giàu tình cảm. Người ta có thể cho nhau mớ rau mớ cỏ trồng ở trong vườn, đến con trai con ốc mớ tép bắt được ở ngoài sân, ngoài sông. Thùy tuy mới về nhưng ở trong thôn trong xóm ai cũng quý bởi cô lễ phép, ăn nói nhẹ nhàng, chừng mực, lại tôn trọng người lớn, quý mến trẻ con, rất thảo với những người xung quanh, trái ngược hẳn với bà mẹ chồng. Nhớ lại có bận bà Tháo sang hàng xóm chơi rồi than vãn với mọi người rằng nhà chẳng còn gì để ăn, chân đau không đi chợ được. Bà hàng xóm sởi lợi tưởng bà Tháo nói thật, đem cho bà mấy quả trứng. Bà Tháo cảm ơn rối rít, đem trứng về bỏ vào rổ cho tròn 30 quả rồi lại mang ra chợ bán. Cái tính keo kẹt khôn vặt nó trở thành thương hiệu của bà Tháo kể từ thuở ấy. Có lẽ vì toan tính chia ly cho nên dù 60 nhưng nếu như ai gặp bà Tháo lần đầu thì ngỡ bà có khi phải ngoài 70 rồi. Quá ngột ngạt khi ở trong nhà đối diện với bà Tháo. Sau bữa cơm, Thùy đi ra ngoài dạo cho nó thoải mái đầu óc. Lục biết vợ có tâm sự cho nên cũng đi theo. Ở đầu thôn, cả hai xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Thùy quyết định không nhịn nữa. Cô nói: Anh tính làm sao thì tính, em không ở đây được nữa đâu. Ngay từ đầu em đã nói rồi, về quê nhưng phải ở riêng. Bây giờ bắt em ở chung, xong rồi xét nét từng ly từng tí. Nếu là anh có nhịn được không? Kìa, em bình tĩnh, mình mới về đây có mấy tháng, sinh hoạt các thứ em chưa quen, cho nên là mới xảy ra va chạm mâu thuẫn. Cái điều ấy nó cũng khó tránh. Tính mẹ thì em biết đấy, từ trước tới nay ruột để ngoài da, chứ trong bụng bà ấy có nghĩ gì đâu. Em đừng chấp nhặt mẹ làm gì. Anh bảo em không chấp, thế dễ chừng cứ để mẹ muốn nói em thế nào cũng được à? Bây giờ cả xóm cả làng đều biết em là cái thứ gái phố, chẳng biết làm chỉ biết ăn, rồi suốt ngày ăn diện điệu đà, cơm nước mẹ chồng hầu đến tận mồm mà vẫn còn kêu ca than thở cái kia. Là ai? Từ đâu mà ra? Em như thế à? Lục nói: Ai nói gì cạnh người ta, em quan tâm làm gì? Miệng thế gian như làn sóng biển, có phải là miệng chùm miệng vại đâu mà mình đậy được. Em nhịn một chút cho nó yên ấm nhà cửa, mẹ thì cũng già yếu rồi, chưa có sống đời với mình mãi được đâu. Thùy bực bội: Mẹ mới có 60, chắc là anh muốn em nhịn bà thêm 30 năm nữa anh mới vừa lòng. Em không hiểu nổi mẹ đâu, chúng mình có thể để bà thiếu thốn cái gì đâu, mà lúc nào mẹ cũng than thở là không có tiền, không có tiền, rồi sợ mình ăn tàn phá hoại, sợ em ăn thụt móng nhà. Lục nói: Chẳng phải là mẹ anh thay đổi rồi còn gì. Em không thấy bữa cơm hôm nay mẹ nấu nó cũng khác mọi ngày rồi còn gì. Thùy rơm rớm nước mắt, lại còn nói cơm nước. Hễ mà em đụng vào thì mẹ chê tới chê lui, để mẹ làm thì mẹ bảo em khó hầu khó chiều, kén cá chọn canh. Thế nhưng Là con người thì cũng phải có lúc thế này thế kia chứ. Hôm nay em thấy không khỏe ăn ít, mẹ cần gì phải nói nặng lời như thế. Được rồi, em đúng tất, mẹ anh sai, được chưa? Thùy vẫn ấm ức. Không cần nói đến ai sai ai đúng, em quyết định rồi, em không ở đây nữa đâu. Anh muốn ở thì ở, em về trên phố thôi. Lục trợn mắt. Em điên đi à? Mới về có được mấy tháng, giờ lại đi. Bố mẹ không chịu đâu. Rồi em bảo anh phải làm sao? Anh cũng chót nói là nhà trên phố đã bán, nay mà bảo về đấy thì bố mẹ biết thừa là anh nói dối à? Ai bảo anh nói dối? Việc mình bán nhà hay không là quyền của bọn mình, làm sao anh phải nói dối với bố mẹ là anh bán? Lục cứng họng. Việc này nói cho cùng thì là do Lục nhu nhược. Bà Tháo vì muốn con trai con dâu về quê ở hẳn cho nên đã xúi Lục bán nhà. Lục vì không muốn nghe theo mẹ, không muốn nghe mẹ cảm giảm cho nên nói đại đi rằng là nhà đã bán. Bây giờ đùng cái Thùy đòi về phố ở, Lục biết nhất định bà Tháo sẽ không cho anh được yên. Lục năn nỉ vợ. Thôi, anh xin, em có giận dỗi gì thì cứ trút lên đầu anh đây này. Thôi, giờ em ở về phố, một mình anh ở đây, rồi anh biết làm thế nào? Em có nghĩ cho anh nữa không? Thôi mà, em nghĩ cho anh, chứ không thì đã không đến thế này. Em nói với anh rồi, xa thơm gần thối, không ở cùng thì còn quý còn mến nhau, ở cùng rồi thì va chạm, không sinh chuyện mới là lạ đấy. Những câu nói qua lại giữa vợ chồng Lục chẳng ngờ bị bà Tháo nghe được cả. Hồi tối thấy hai vợ chồng Lục đều ra ngoài, sợ rằng con dâu lại xúi giục gì con trai cho nên bà lặng lặng đi theo, nấp đằng sau lùm cây, nghe lén con dâu và con trai nói chuyện với nhau. Không những biết được ý định quay về phố của Thùy mà còn biết căn nhà của vợ chồng Thùy chưa bán, bà tức giận nghiến răng trèo trèo. Mẹ tiến sư cái con hổ vô này, hóa ra là mày lừa tao à? Mày còn định bắt con dài mà đi đấy à? Con hổ cái này, mày đừng có hòng mày đạt được mục đích với bà nhá. Mày tiến sư mày. Bà Tháo không kiềm chế nổi cơn giận, bà từ bên trong bụi cây xông ra, túm tóc của Thùy mà vả tới tấp. Vừa đánh con dâu, bà vừa chửi: cái con khốn kiếp này, mày, hóa ra là mày dụ dỗ con tao. Mẹ tiên sư cái quần chắc nết, mẹ tiên sư, tao đánh cho mày chừa này. À, mày dụ dỗ con tao cái quần diều tha quạ mổ mày. Mày cút ngay, mày muốn về phố thì mày cút ngay, mày tự mình mày cuốn xéo. Ở đây không ai giữ cái ngữ mày hết, không ai chứa có lại như mày. Cút ngay! Bà Tháo rít lên the thé, mồm chửi, tay bà vả như cái máy. Đến lúc Lục gỡ được mẹ ra thì mặt mũi vợ be bét máu. Bà còn chỉ tay vào mặt Thùy, giọng bồ lô bồ loa: ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, ra đây mà xem. Ôi ôi ôi, cái loại con dâu âm mưu xảo quẹt, không sơ mũi được đất cát của nhà chồng thì dụ dỗ chồng nó bỏ bố bỏ mẹ. Mọi người ra đây mà xem nào. Tao tống cổ cái loại. Người làng nghe thấy tiếng của bà quát tháo che che thì tò mò kéo tới mỗi lúc một đông. Lục lúc này cuống: Mẹ thôi đi, mẹ làm cái gì thế? Đi về nhà cho con. Ông Tháo cũng từ trong nhà chạy ra: Bố đưa mẹ về cho con. Bà Tháo bị chồng lôi đi nhưng vẫn cố tình quay đầu lại chửi thêm vài câu nữa. Người làng thấy Thùy bị mẹ chồng đánh thì tới tấp hỏi han: có cái chuyện gì thế? Sao lại đánh con dâu ra nông nỗi này à giời? Ôi giời ơi, mặt nó sưng húp lên kìa. Lục cũng chạy tới bên Thùy phân bua: Không có gì đâu các bác, là hiểu lầm thôi. Những câu khỏa lấp của Lục làm sao qua được mắt người làng. Ở cái làng này ai chả biết bà Tháo tính tình nanh nọc ra sao. Họ thở dài thương cho cô con dâu tội nghiệp bị mẹ chồng hành hung. Một người nói với Lục: đưa con bé đi ra trạm y tế người ta khám xem có làm sao không, giờ này vẫn còn có người trực ở đấy đấy. Lục dạ vâng rồi dắt Thủy đi. Nhưng chỉ được vài bước thì Thủy ngã khuỵu, cả người đổ gục xuống. Mọi người cuống cuồng hoảng hốt. Có người nói: ôi thôi chết chửa rồi, ôi ai có xe chở ra ngoài trạm y tế đi. Lục bế Thủy lên xe, rồi bế Thủy lên trên tay, rồi leo lên xe máy của một nhóm thanh niên ở trong làng, đưa Thủy thẳng lên bệnh viện huyện, bỏ lại đằng sau cả một đám đông đang nhốn nháo. Đến sáng ngày hôm sau, tin bà Tháo đánh con dâu đến ngất xỉu truyền khắp xa gần. Bà Tháo ở nhà cay cú lắm, bà trút hết mọi giận dữ lên chồng. Tiền sự con đễ, nó làm tôi mang tiếng là mẹ chồng cay nghiệt cái kìa. Ngất gì cái loại đấy, chẳng qua nó làm bộ làm tịch để mà lấy lòng thương của người ta đấy. Mẹ nó chứ, sao nó không chết luôn đi chứ lại ngất như thế thì ăn thua cái gì, cái loại mẹ con đễ. Ông Tháo sợ vợ, chỉ dám im lặng chịu trận. Đôi khi ông lẩm bẩm một câu đủ để bản thân nghe rõ, mang tiếng cái đéo gì. Bà ác thật chứ ác giả, mà còn làm bộ oan mới trả ức. Đương nhiên câu đấy cũng chỉ đủ để cho ông nghe. Bà Tháo thấy chồng lẩm bẩm thì hỏi lại cho rõ. Ông nói cái gì đấy? Thì tôi bảo là cho nó đáng đời. Nó hư thân mất nết, bà đánh là đúng lắm. Đánh cho nó chừa. Bà Tháo thở phì phì như là vừa bê bao thóc từ ngoài nắng chang chang vào. Bà gác một chân lên ghế, đoạn rít qua kẽ răng. Phải này vợ chồng đã về đây, mà không biết điều mà xin lỗi thì đừng hòng sống nổi ở cái nhà này. Bà vừa dứt câu thì nghe tiếng xe ở ngoài cổng. Là vợ chồng Lục đèo nhau về, thấy con dâu và con trai từ xa đến. Bà Tháo đã nguyết dài. Đúng là cóc chết ba năm quay đầu về núi đấy. Tôi tưởng là anh chị đi luôn, chứ về cái nhà này làm gì? Thùy sau khi Lục không nói gì, Lục cầm tay vợ dắt vào trong buồng. Sau đó anh đi ra ngoài dõng dạc tuyên bố. Vợ con có thai rồi. Từ giày mẹ làm gì thì làm. Mẹ đừng có động chân động tay. Lần sau mẹ còn đánh vợ con nữa thì chúng con về phố thật đấy. Bà Tháo vốn định mắng hai vợ chồng Lục một trận cho hả dạ, nhưng vừa nghe tin con dâu có thai thì trong lòng lập tức lặng ngắt. Nhất thời bà không dám lên tiếng. Ông Tháo hoan hỉ thấy rõ. Ôi thôi tốt rồi, tốt quá rồi. Thêm người là thêm của hả? Vậy là bố mẹ sắp có cháu bồng cháu bế. Đoạn ông quay sang vợ. Đấy bà thấy chưa, cứ động tí là ba máu sáu cơn lên. Hôm qua bà đánh con dâu làm cháu tôi mà nó có làm sao. Bà đừng có trách. Bà Tháo ấp úng. À, ai biết được là nó có thai. Vợ anh ấy có thai thì không nói thì giá, nhưng mà tôi biết từ hôm qua đã không xảy ra cái chuyện như thế. Lục nói. Vợ con cũng mới biết là nó có bầu hôm qua thôi. Bác sĩ người ta nói thì mới biết. Chính vì nó có bầu, nó ôm nghén, ăn uống không ngon miệng, cho nên mới khiến mẹ hiểu lầm. Từ giày mẹ đừng có xét nét vợ con nữa. Nó có thoải mái thì đứa bé nó mới khỏe mạnh được. Ông Tháo cũng nói. Đúng đấy, từ giày bà đừng mắng nó nữa, khó chịu với nó làm gì. Phải chăm sóc mẹ con nó cho chu đáo vào. Thấy điệu bộ vui mừng của ông Tháo, bà Tháo lừa mắt. Ô hay thế đấy, chứ con dâu có thai chứ vợ ông có thai đâu mà ông hớn hở như bắt được của đấy. Ông Tháo nghe vợ nói vậy thì thu lại nét cười, vẻ mặt khó chịu. Bà nói nực cười nhỉ, tôi sắp có cháu nội, cháu đích tôn chứ lại không vui được à? Hả? Thì vui thì vui đi, nhưng mà có cần phải vui thái quá như thế đâu. Hả? Còn nhớ ngày trước tôi có thai thằng Lục, ông cũng có vui mừng ra mặt thế đâu. Ông Tháo nghe vợ nói mẻ thì ngồi im thiên thít. Đoạn bà Tháo đứng dậy mà rằng. Thôi được rồi, Từ giày mấy người muốn làm nào làm, tôi chả quản. Việc Thùy có thai giúp cho mối quan hệ với bà Tháo dễ chịu hơn nhiều. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, bà Tháo có khắc nghiệt với Thùy cỡ nào thì với đứa bé vốn là máu mủ ruột già nhà bà chẳng nỡ lòng mà đối xử tệ. Còn ông Tháo thì khỏi phải nói, ông vui tới nỗi đi đâu cũng khoe rằng thì là ông sắp có cháu nội. Mọi người nghe vậy cũng mừng cho gia đình ông. Ông Tháo vốn không có thành kiến gì với Thùy, chỉ là sợ vợ, cho nên bà nói gì ông nhất nhất nghe theo như thế. Từ ngày con dâu có thai, ông quan tâm đến Thùy hơn hẳn. Có điều việc này đối với nhà khác thì là bình thường, nhưng với nhà ông, đúng hơn là với bà Tháo, thì nó lại khiến cho bà khó chịu. Mỗi khi thấy chồng mua thức ăn về, bà Tháo lại mát mẻ. Mẹ chồng là lông con lợn hạch, bố chồng là lông nách con lợn lai, con dâu là bà hoàng hậu. Nghe, nghe. Ông Tháo biết vợ nói ý, cho nên phân trần. Tôi là tôi quan tâm đến cháu tôi chứ, chứ còn Thủy, tôi mặc mẹ nữa. Bà Tháo vẫn ấm ức. Ngày tôi có thai thằng Lục, ông có bao giờ mua cái gì tẩm bổ cho tôi đâu. Ông Tháo gắt gỏng. Thời của tôi với bà, đói bỏ sư ra, có cơm ăn là tốt lắm rồi, còn tẩm mà chả bổ. Mà sao bà cứ so bì với con dâu thế nhỉ? Bà Tháo rơm rớm nước mắt, nhớ lại ngày trước còn trẻ khi bà mang thai Lục, đến bữa cũng chỉ có cơm, độn sắn, độn khoai, mà cả nhà được mỗi người hai lưng bát. Thức ăn thì ngoài cá mương kho, nó cũng có cái gì đâu. Hễ bắt được mớ tép thì y như rằng là vợ chồng đưa nhau ra chợ bán. Tích cóp được tí tiền, ông Tháo lại lên huyện mua ít vải trắng về ruộm thành lâu nâu may áo mặc cho bền. Thời ấy nhà nào khá giả lắm mới có thịt lợn mà ăn. Được cái thương cho bà Tháo sức khỏe, bởi vì lao động quần quật, bà lại rất ít khi đau ốm. Nói về độ dẻo dai thì có khi thanh niên bây giờ chúng nó còn phải theo bà chán. Trải qua thời gian gian khổ, bây giờ bà không khỏi ghen tị với con dâu. Ông Tháo thấy vợ đứng sột sồi như vậy thì ông quát. Ừ hay cái bà này, thì không cơm nước đi, lợn gà cám bã đi, định đứng đền vạ đấy. Bà Tháo giật mình, vội vàng lật đật ra sau nhà cho lợn ăn. Nghĩ lại thái độ của ông Tháo, bà giận lắm. Lão già chết tiệt, hôm nay có gàn quát cả mình. Được, cứ đợi đấy cho mình xem. Đợi đấy nhá, liệu cái thằng hồn. Bác Tháo đang cho lợn ăn đây à? Bà Tháo còn đang suy nghĩ lẩm bẩm chửi rủa thầm thì ở bên ngoài tiếng của mụ Phốp đi tới. Cô sang chơi hay sang có việc gì mà ra tận ngoài đây? Dạ, em mang sang biếu bá ít khế ngọt vừa hái, tiện thể xin bá mấy cành trùng ngay về nấu canh ăn cho nó mát. Vâng, thế cô cứ tự dưng. Sở dĩ mụ Phốp phải sang lấy mấy quả, mang mấy quả khế sang, bởi vì biết tính bà Tháo keo kiệt, nếu mà xin không của bà mà không cho lại cái gì thì khó lắm. Mụ Phốp chưa vội hái rau mà nán lại trò chuyện. Con dâu có thai có khác nhỉ? Thấy bác trai mặt mũi phấn khởi hẳn lên kia kìa. Này, hôm qua còn sang nhà em dặn khi nào có trứng ngỗng để mấy quả đấy cho con Thùy nó tẩm bổ đấy. Em chưa thấy ông chồng, bố chồng nào mà tâm lý như thế. Bà Tháo không đáp, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mụ Phốp vẫn cứ thao thao, lấy câu chuyện làm quà. Mụ kể. Bá nghe tin gì chưa? Tin gì? Bá còn nhớ cái chuyện con gái bà Đằng lần trước em kể không? Nhớ. Sao đấy cô? Nó ly dị chồng rồi, mới về ở là nhà mẹ đẻ. Ồ, thế làm sao tự dưng tự lành lại đi ly dị? Bà Phốp chép miệng. Chết thì đấy, thằng chồng nó thấy con đẻ ra không giống, mang đi xét nghiệm mà ADN. Cuối cùng rành rành là không phải, cho nên nó viết đơn ly dị. Giờ con vợ bế trẻ con về nhà bà Đăng rồi. Bà Tháo ngây người nghe mụ Phúc nói. Bác thấy em nói chuẩn không? Em bảo rồi, trông thằng bé chả có nét nào giống bố nó, chỉ có là con đi xin. Đấy, cái giống đời mà, chạy chữa khắp nơi chả có con. Ấy thế mà đùng một cái mà bảo nó có chữa. 10 phần thì đến 8-9 phần có mà là con đã khác. Bà Tháo đứng nghe câu chuyện mặt bần thần đến nỗi mụ Phốp phải gọi mấy lần. Chị Tháo. Ok chị Tháo ơi. Có bảo gì? Chị có nghe em nói không đấy? Sao mặt cứ nghẹt như ngốc bỉa thế? Có chứ, tôi vẫn nghe chứ. Thế ra là con bé kia nó ngoại tình à? Thế có biết bố đứa trẻ không? Ai mà biết được. Thôi em đi hái rau nhá. Cái giống chùm ngay này là chí bổ đấy. Cơ mà bác chớ có hái cho con dâu ăn nghe chửa. Sao thế? Người ta bảo chửa mà ăn chùm ngay là dễ xảy thai lắm, cho nên phải kiêng nhá. Thế à? Tôi có biết gì đâu. Thế cảm ơn cô đã nhắc nhá. Mụ Phúc về rồi, bà Tháo vẫn còn tần ngần ở chỗ cửa chuồng lợn. Câu chuyện mụ Phúc kể khiến cho bà phải suy nghĩ. Bởi bà vừa chợt liên tưởng tới Thùy và Lục lấy nhau đến nay cũng ngót nghét hơn năm, Thùy mới đậu thai. Còn một điều nữa là về đấy rồi Thùy mới có. Rồi bà lại nhớ đến vẻ mặt vui mừng và sự quan tâm của ông Tháo dành cho con dâu. Tự nhiên bà hoang mang. Người đàn bà đa nghi ấy bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực. Bà nó ơi, sao có cho lợn ăn mà lâu thế? Tôi đây, đợi tí. Giọng ông Tháo từ trong bếp vọng ra. Bà về đây tôi bảo xem nào. Cái gì thế? Ông Tháo chỉ vào bếp dặn. Trên bếp đang có cái nồi gà hầm thuốc bắc nhá. Bà nhớ để ý không nó cháy. Tôi đi sang nhà hàng xóm một tí. Chưa chặt rồi thì sang nhà hàng xóm làm gì? Chơi bời gì thì cũng phải cơm nước. Sang bà Thảo mua mấy quả bưởi, thằng Lục nó dặn tôi mua về cho vợ nó, ngén ngẩm. Thôi tôi đi đã. Bà Tháo nhìn theo dáng đi tất tả của chồng, cơn ghen chẳng hiểu sao lại bùng lên như ngọn lửa âm ỉ gặp gió đông. Bà nghiến răng kèn kẹt, chân đá vào cái lô nước. Mẹ, what the hell? Này thì bởi này. Không ngờ cái lô nước lâu ngày bị nứt, nay gặp cơn giận ngút trời của bà. Bị đá vỡ tung, mảnh sành cứa vào chân, khiến cho bà máu me chảy lênh láng. Bà kêu rú lên. Ôi, cái chân của tôi, ôi, đau quá. Vừa đau vừa hoảng, bà luống cuống nhảy lò cò vào nhà, tìm đại mảnh rẻ lau để băng bó vết thương. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, bà tháo ra vứt cái rẻ sang một bên, rồi cứ thế để nguyên cái chân chảy máu, để chờ thằng đợi chồng con về. Ý định của bà là muốn ông Tháo và Lục thấy tình trạng của bà như thế mà lo âu. Thế nhưng khổ một nỗi, ông trời không chiều ý bà, ngồi đợi đến tận tối, vết máu đã khô cứng cả vào rồi. Thì ông Tháo mới về, nhìn thấy bà ngồi ôm chân ở hiên, trong nhà đèn đóm còn chưa bật, cửa nẻo tối om om. Ở mé sân cơ lu nước vỡ tan vỡ tành thì ông Tháo bực bội, ông quát lên. Ồ hay, ở nhà làm cái gì mà nhà cửa tan tành ra thế này? Điện đóm thì không bật lên cho nó sáng sủa. Lại còn ngồi lù lù một đống một dạ ở đây đấy. Thế ai đập bể cái lù nước của tôi đây hả? Bà Tháo bị chồng quát thì máu nóng nổi lên, nhưng bà vẫn bặm môi nín nhịn, giọng nói yếu ớt. Cái lù là hôm ngày nó bị nứt, nó vỡ mảnh xanh, nó cắm cả vào chân. Ôi đây này, đau ơi là đau đây này, chảy bao nhiêu máu đây này. Nói thế, tưởng rằng ông Tháo sẽ phải lo lắng, hỏi han, suýt xoa. Nào ngờ ông lại còn mắng. Rõ là chả được cái tích sự mẹ gì. Lu vỡ thì phải dọn đi chứ. Để mảnh xanh vương vãi khắp nơi như thế, rồi mọi người đi qua lỡ dẫm vào thì sao? Vừa nói, ông vừa cắm cúi quét dọn, chẳng thèm để ý tới vợ. Bà Tháo giận lắm, ngực bà phập phồng thở mạnh, bà rít lên. Cái loại khốn nạn nhà ông. Chân tôi đau mà ông chẳng có lấy một lời hỏi an ấy. Lại sợ mảnh rành nó cắm ở chân người khác cơ ấy. Rồi bà lấy vạt áo chấm lên mắt sụt sùi. Nó khổ cái thân tôi, chồng với nhà con, chỉ biết lo cho người ngoài thôi. Vợ ông có thế nào, ông cũng mặc kệ chứ gì. Ông Tháo vừa dọn vừa nghe vợ than trách, ông ngưng lại, dựng cái chổi một bên, rồi tới bên bà hỏi han. Ôi giời ơi, thế chân đau đớn thế nào, đưa đây xem nào. Bà Tháo giận dỗi đứng dậy. Thôi chả cần, ông thì lo cho người khác đi, ông quan tâm đến tôi làm gì. Đoạn bà tập tễnh bước ra bể xối nước rửa chân. Ông Tháo ngán ngẩm. Bà đấy càng ngày càng chẳng ra cái thể thống gì. Bảo tôi quan tâm người ngoài là quan tâm ai hả? Bà Tháo giận dỗi. Ông chỉ biết quan tâm mỗi con dâu ông thôi, ngoài con Thủy ra thì ông còn để mắt đến ai chứ. Ông Tháo nghe vậy thì giận lắm. Ông chỉ tay vào mặt vợ lớn tiếng. Này nhá, con Thủy nó là người ngoài hả? Hả? Nó cũng là con cái trong nhà, nó lại còn sắp đẻ cháu cho bà đi. Đáng lý ra bà cũng phải chăm sóc nó mới phải đi. Suốt ngày ở đấy mà bì mà tị, bà có xứng làm mẹ không? Bà Tháo hừ mạnh. Nó có tí máu mủ nào với ông mà ông cứ bênh nó ghê thế. Ông Tháo huyết nguyết dài. Thế dễ chừng nó có máu mủ với tôi ấy hả? Bà có máu mủ với tôi không? Bà Tháo đối lý, không nói thêm được gì. Đúng lúc này vợ chồng Lục về, bãi chiến trường cũng đã được dọn sạch. Lục và Thùy lên tiếng chào hỏi. Dạ thưa bố mẹ, vợ chồng con đi làm về. Ông Tháo gật gù. Ừ, thôi, tranh thủ tắm rửa rồi dọn cơm ăn. Mà sao hôm nay chúng mày đi về muộn thế? Dạ, con chở vợ con đi siêu âm, cho nên về hơi muộn ạ. Ừ, thế đã biết là con trai hay con gái chưa? Dạ chưa, thai còn nhỏ, chưa nhìn được giới tính ạ. Được rồi, thôi thôi, cứ từ từ, nhanh nhanh, đi vào cơm nước ha. Bữa cơm diễn ra đầm ấm, mọi người vui vẻ, trừ bà Tháo. Cứ thấy nét mặt hớn hở của ông Tháo với con dâu là bà cảm giác nóng hết cả người. Bà vừa ăn vừa liếc vừa dò xét, bà càng để ý ông bao nhiêu thì dường như ông càng phớt lờ bà bấy nhiêu. Ông Tháo cứ vô tư gắp thức ăn cho con Thủy. Ăn đi con, ăn nhiều vào, phải ăn thì mới có sức khỏe con ạ. Lục cũng dành hết sức quan tâm cho vợ. Em ăn đi, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon, chắc là bà muốn tẩm bổ cho cháu nội đấy. Không một ai quan tâm đến bà Tháo. Một nỗi tủi hờn cứ len lỏi dâng lên ở trong lòng. Cảm giác ghen tị dần dần biến thành ghen tuông mù quáng lúc nào không hay. Mối ác cảm với con dâu bây giờ đối với bà lại dâng lên. Mọi hành động vốn dĩ bình thường của chồng đều trở thành bất thường. Ý nghĩ ông Tháo không chung thủy khiến cho bà sôi sục căm phẫn. Càng bất mãn với chồng bao nhiêu thì bà lại càng ngứa mắt với Thủy bấy nhiêu. Với đứa bé trong bụng Thủy, bà cũng càng thêm lạnh nhạt. Để xả cơn tức, bà bắt đầu nghĩ chiêu trò để hại Thủy. Nhân ngày chủ nhật lại đúng lúc con trai đi vắng, hôm ấy bà bảo với con dâu. Chị Thủy này, hôm nay tôi đau tay nhá, chị giặt quần áo thì giặt hộ tôi, cả quần áo của tôi với ông ấy nhá. Toàn là quần áo lao động đấy, chị lấy cái bàn chải chị chải cho kỹ, rũ cho nó sạch vào, đừng có dùng nước máy mà tốn nước. Mang ra chỗ cái cầu ao ấy, rũ cho nó sạch. Thủy nhìn đống quần áo chất cao như núi mà trong lòng khóc thét. Thế nhưng bên ngoài vẫn đành phải vui vẻ nhận lời. Vâng ạ, mẹ cứ để con làm ạ. Nhà bà Tháo không có máy giặt, vợ chồng Thùy nhiều lần muốn ngỏ ý mua máy về dùng cho nhàn. Nhưng bà nhất định không nghe, lý do của bà là máy giặt tốn điện, tốn nước. Nhất là làm cho người ta lười biếng, sau này lười lao động chân tay. Thành thử cứ mỗi tối vợ chồng Thùy lại phải giặt cho cả nhà. Nhìn đống quần áo không biết bỏ ra từ bao giờ mà nhiều như thể cả tuần gom lại, Thùy lắc đầu ngao ngán. Chắc phải bê là 3 chuyến ra ao thì mới hết. Bà Tháo ở trong nhà ngồi gác chân lên ghế đẩu, nhấm nháp từng ngụm nước chè, dõi theo con dâu đang hì hục phân loại quần áo ra 3 cái thau, miệng nở nụ cười đắc ý. Muốn làm bà Hoàng ở trong cái nhà này không dễ đâu Quân ạ. Cứ chả đấy. Đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng xe máy vang lên, rồi tiếng Lục hô: Dẹp, dẹp, dẹp, dẹp, để hết lại, để hết lại đấy. Ừ hay. Bà Tháo hiểu ngay ra chuyện gì, bà liền bưng cốc nước ra hiên nhà xem xét. Miếng nước chè trong mồm bà tí nước phụt ra ngoài, bởi vì nhìn thấy Lục cùng một người nữa vừa từ trên xe khiêng xuống một cái thùng lớn, bên ngoài có hình cái máy giặt Panasonic. Bà Tháo vội vàng nuốt ngụm nước, tay chỉ trỏ: Này, cái gì thế? Lục vừa gỡ cái mũ bảo hiểm ra vừa nói: Con mua cái máy giặt cho nó đỡ vất. Bà Tháo trợn mắt: Ai cho anh mua mà mua? Hả? Tiền đâu ra anh mua? Mẹ không phải lo, chả đáng bao nhiêu, vừa nhàn vừa tiết kiệm thời gian. Nhà con bây giờ cũng bầu bì rồi, mua cái máy giặt về mai mốt còn giặt đồ cho cháu bà. Người thanh niên chở hàng về cho Lục là người bán hàng cũng nói thêm: Bác yên tâm, loại anh Lục mua là loại hiện đại đấy, tiết kiệm nước tối đa, không sợ tốn đâu bác ạ. Bà Tháo đứng như trời trồng. Thằng con bà cứ mở mồm là lấy cháu ra dọa thì bà còn biết nói sao. Đang đắc thắng tưởng là hành được con dâu thì thằng rời đánh lại rước cái quả nợ này về. Cơn giận của bà không để đâu cho hết, chẳng thể chút lên ai. Bà vớ ngay lấy cây gậy đuổi gà mắng chó loạn cả góc vườn. Không hành được Thùy về chuyện giặt quần áo, bà nghĩ ra một chiêu khác. Một lần ông Tháo và Lục được mời đi ăn cỗ ở trong làng, bà bảo con dâu: Này, chị Thùy, tôi có việc phải đi bây giờ nhá. Chị đun cho tôi nồi cắm lợn, rồi cho lợn ăn nổ tôi nhá. Gầy được củi thì ở nhà trông, đừng để nó đi đâu ấy, còn không khéo lại cháy bếp nhá. Bà đắc ý cười thầm vì chỗ củi trong bếp bà đã cố tình đổ nước làm ướt. Phen này đố mà Thùy gầy được lửa đấy. Trời thì nóng như thế kia, loay hoay ở trong đấy cứ gọi là. Bà giao việc xong, sung sướng cắp cái nón, sang bên nhà hàng xóm ngồi buôn chuyện. Chắc mẩm phen này, bà đã làm khó được con dâu. Một lát nữa, bà về mà Thùy chưa làm xong việc, bà sẽ có cơ hội mắng cho nó một trận, bỏ cái cơn tức bấy lâu nay bà kìm nén. Ấy thế nhưng, ông trời một lần nữa không thương bà Tháo. Một tiếng sau bà về thì thấy Thùy đang ung dung ngồi gọt hoa quả ăn trong nhà. Bà trợn mắt ngạc nhiên, bà đập nón phành phạch: Kìa cái chị này, chị đã nấu cắm lợn chửa mà chị ngồi như thế. Thùy lễ phép: Dạ, con nấu xong rồi ạ, con cho ăn rồi ạ, cơm nước cũng tinh tươm, chỉ chờ mẹ về rồi mẹ con mình ăn ạ. Bà Tháo như không tin, bèn đích thân xuống bếp củi kiểm chứng. Quả thực là nồi cám đã nấu xong, một nửa vơi cho lợn, còn một nửa thì để dành đến chiều. Đàn lợn đang sốc tồm tộp ở trong chuồng, không một con nào la ó gì. Bà nắm tay nghiến răng ken két, nhưng diễn kịch vốn là nghề của bà. Bà chạy vào trong nhà cười cười: Chị Thùy dạo này chứ đảm nhỉ, làm việc mà cứ nhanh thoăn thoắt đi nhỉ. Thùy thật thà đáp: Là anh Lục anh giúp con. Lúc mẹ đi thì anh ấy về, anh nói là mang chai rượu thuốc ra bên kia để mấy anh em cùng thưởng thức thử hư. Thấy con gầy củi mãi không được, anh ấy vào anh cẩn thận anh ấy gầy củi cho con, rồi anh mới đi đấy ạ. Bà Tháo ả lên một tiếng, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Cái thằng con rời đánh lại một lần nữa làm hỏng kế hoạch của bà. Thế mẹ đã đói chưa? Để con dọn cơm. Tôi cảm ơn. Tôi chưa đói. Nãy sang bên nhà bà Hồng chơi, bà ấy đem bánh rán ra ăn đi, bây giờ tôi vẫn còn lưng lửng. Bà Tháo nói xong đi vào buồng, leo lên giường nằm vắt tay lên trán, hòng ủ mưu tính kế. Làm sao tính thật muộn mới ăn. Thùy cũng có đói nhưng chẳng dám ăn trước mẹ chồng. Nào ngờ bà vừa mới quay đi được vài phút thì ông Tháo về. Thấy Thùy ngồi bên mâm cơm ở trong bếp chưa ăn, ông hỏi. Ừ hay, thế mẹ con chưa ăn cơm à? Thùy nhỏ nhẹ. Dạ vâng, mẹ con bảo mẹ con chưa đói, cho nên một lát nữa mẹ ăn. Ông Tháo giơ tay cho Thùy, đưa cho một cái túi, đoạn bảo. Này, phần cỗ đấy, bảo là không thấy, thế nhưng bà Hoạt bà ấy treo lên xe từ lúc nào, rảnh ra cầm về, ăn đi con. Thùy dở ra thì thấy vừa có xôi, có đùi gà, lại có cả hoa quả. Cô sung sướng đẹp vào buồng, ngồi ăn một cách ngon lành. Đúng là ăn thứ gì trong lúc đói, nó cũng thấy ngon. Hơn 12 giờ, bà Tháo mới ra khỏi buồng. Thấy ông Tháo đang nằm thong dong ở trên võng. Bà đến gõ cửa buồng Thùy, đoạn gọi. Thùy ơi, thế dậy ăn cơm đi, mẹ đói rồi. Thùy bước ra nói. Dạ, cơm con dọn sẵn để dưới bếp ạ. Mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Bà Tháo hừ giọng. Thế chị ăn rồi à? Dạ chưa, nhưng mà con không đói. Mẹ cứ ăn trước đi ạ. Bà Tháo định bụng sẽ mắng cho Thùy một trận nếu như Thùy dám trả lời là ăn rồi. Nhưng câu trả lời của Thùy khiến cho bà ta hụt hẫng. Bà vội xuống bếp mở nồi cơm kiểm tra thì quả nhiên còn nguyên y gì. Chưa có dấu hiệu bối cơm, có nghĩa là Thùy chưa ăn. Thế sao nó lại không đói nhỉ? Hay là nó giấu bánh kẹo đồ ăn riêng? Nghĩ thì nghĩ lại, bà Tháo vẫn cảm thấy tức. Bởi vì 5 lần 7 lượt vẫn không làm khó được Thùy. Một hôm bà bịa ra câu chuyện nói với chồng. Ông này, tôi mới đi xem bói đấy. Ông Tháo nghe đến đây thì kinh ngạc. Bà xem bói á? Ôi giời, gớm chửa gớm chửa. Từ bao giờ mà bà quay sang tin thầy bói? Sao trước bà chửi người ta ghê lắm cơ mà? Hả? Nào thì xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Nào thì toàn là bọn lừa đảo buôn thần bán thánh, đố ăn của bà được đồng nào cơ mà. Nói bà Tháo không tin bói toán thì là oan. Chẳng qua là tính bà ấy keo kiệt, muốn đi xem bói nhưng là không muốn dâng tiền. Nếu như thầy bói kể mà xem miễn phí thì đảm bảo bà sẽ là một tín đồ đệ tử trung thành đấy. Bà Tháo ngượng ngập. Ừ thì ngày trước không tin thì bây giờ tin. Ông có im nghe tôi kể không? Thì kể đi xem nó thế nào nào. Đầu tiên ấy, người ta nhìn thấy tôi đã bảo ngay. Nhà mình trước thuần nông, trong nhà neo người, ba đời độc đinh. Đến đời con mình thì thoát ly, không lấy vợ ở quê mà lấy vợ ở nơi khác đấy. Đấy, ông thấy người ta nói đúng chưa? Ông Tháo gật gù. Ừ, nói đến đây thì đúng. Rồi sao? Rồi thì sau đấy người ta bảo đời thằng Lục nếu như ở với người vợ hiện tại thì chỉ đẻ được con gái thôi. Mà đứa cháu đầu tiên thì khắc vợ chồng mình. Chứ không chừng... Không chừng thế nào? Không chừng đẻ ra thì một trong hai người tôi hoặc ông sẽ đi về chầu tiên tổ sớm đấy. Ông Tháo trợn mắt. Mẹ bố tiên sử cái quần lao tét chứ lại. Ăn nói hàm hồ chứ lại. Nói thế mà cũng nghe được à? Hả? Sao bà không vỗ vào mồm nó mấy cái cho tôi? Bà Tháo thở hắt ra. Ơ hay cái ông này buồn cười. Người ta nói thế, mình tin hay không thì tùy chứ. Ông Tháo nhẫn lại lắng nghe. Thế nó còn nói gì nữa? Thấy chồng bắt đầu chú ý đến câu chuyện của mình, bà Tháo tiến sát về phía tai chồng, đoạn hạ thấp giọng. Thế đấy, người ta bảo là đứa bé trong bụng con mình ấy, nó là yêu tinh chuyển kiếp đấy. Nếu như mà cứ đẻ nó ra thì không khéo rồi nhà mình lụn bại đấy. Ông Tháo nghe đến đây chừng như hết chịu nổi. Ông nói như quát. Bậy bạ. Đứa nào nói thế? Đứa nào nói cháu tôi thế? Bà dẫn tôi sang tận nơi xem nào. Tôi đốt mồm nó ra chứ lại trả tiền sử cái quần mất dạy đấy. Tôi mà gặp nó tôi lại đấm cho không chuột phát nào. Con cháu người ta, con chửa ra đời thế mà nó phán bậy phán bạ, nó ác khẩu ác nhân, mẹ bố thì xử nhà nó cái loại. Bà Tháo mặt ngắn tủn bởi những điều bà nói là do chính bà bịa ra, chờ thầy bà nào ai phán đâu. Ông Tháo nói thế thì khác gì là chửi vào mặt bà. Dường như chưa hết tức, ông Tháo còn cằn nhằn bồi thêm vài câu. Bây giờ thầy bói giỏm đầy ra đấy đấy, đều mẹ nó chỉ tình cờ biết được một vài thông tin của bà, rồi nó phán vài câu chuẩn chuẩn làm mồi nhử. Khi bà tin rồi, nó dọa cho bà sợ, bảo bà cúng này cúng kia. Thôi, bà làm ơn dẹp mẹ mấy cái lão thầy bói thầy cúng sang một bên đi. Nhà cửa đang yên ấm, cứ muốn xáo xảo lên, già rồi mà còn lu. Bà Tháo muốn nói lại mấy câu, thế nhưng cục tức nó đã dâng lên đến tận cổ, nuốt xuống thì nó lại đầy. Bà ấm ức lắm. Từ bao giờ lời nói của bà đối với ông Tháo nó lại trở thành vô nghĩa như vậy chứ? Chính là từ ngày con Thủy có thai, càng nghĩ lại càng thêm hận con Thủy. Câu nói của mụ Phốp cứ văng vẳng ở trong đầu. Ấy cái giống đời chạy chữa bao năm thì chả có gì, đùng một cái tự nhiên lại có chữa. Thì chỉ có mà đi xin giống ở ngoài. Bà Tháo liếc nhìn chồng đầy ngờ vực. Biết đầu đứa bé lại là tác phẩm của cái lão già này nhỉ. Cứ nhìn cái thái độ của lão ấy, đó đứa nào mà không nghi được đây. Trong đầu bà hiện lên một suy nghĩ độc ác. Bà không muốn đứa bé kia rào đời. Nó chắc chắn là khắc tinh của bà. Nó khiến cho người nhà quay lưng lại với bà. Bà phải trừ khử nó thôi. Nhất định bà phải trừ khử nó thôi. Không thể để thế này được. Bà Tháo lúc này đã bị sự ghen tuông chi phối mù quáng, không còn phân biệt được thiện ác đúng sai. Bây giờ trong cái thâm tâm vốn dĩ đã ngu muội độc ác của bà, nó nảy lên một ý nghĩ có thể nói là còn ác gấp bội phần. Bà đã muốn ra tay với cả cháu nội của mình. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy vẫn là cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một cái chủ đề thật ra thì nó cũng rất là quen thuộc. Tuy nhiên rằng lần này thì tác giả Hồi Ức đã khai thác nó theo một cái góc nhìn khác, và những cái bài học để lại đằng sau nó là cái gì thì chúng ta sẽ chờ tiếp tục theo dõi những tình tiết ở tập 2 vào 10 giờ sáng ngày mai trên kênh YouTube Quảng Tụ Live. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.